trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi nói, tuy bán yêu trên sườn núi chỉ có ngàn người, nhưng đều là những kẻ đạo hạnh thâm hậu, không thể bất cẩn. Tô Phong ngâm mỉm cười, thân hình bay lên, đã đi rất xa. Yến Quy Chi ra hiệu, mọi người tản ra, tạo thành thế bao vây hướng về sườn núi, như một cơn gió đêm thổi qua cỏ dại. Khi mọi người đến chân núi, trăng sáng treo trên cao, ánh bạc chiếu xuống đỉnh núi, từ từ di chuyển. Bán yêu canh giữ sườn núi nhận trách nhiệm nặng nề, không dám lơ là dù chỉ một khắc. Nhưng không hiểu sao, gió đêm vừa thổi qua mang theo một trận hương hoa, khiến cả người họ thả lỏng, vai trùng xuống. Dù ý thức được điều đó không đúng, nhưng cơ thể khó mà lập tức thoát khỏi trạng thái uể oải này. Dù sao tu vi của họ cũng không cạn, lập tức có bán yêu ý thức được điều bất thường, quát lớn, địch tấn công. Nhưng lúc này đã muộn, một ngọn lửa bùng lên trên sườn núi, lập tức nổ tung, tiếng nổ liên tiếp vang lên như pháo nổ, ánh lửa lan ra bốn phía trên sườn núi, bán yêu không còn chỗ trốn. Hàng trăm bóng người thừa cơ xông vào, vung tay chém giết, như đi vào chỗ không người. Yến Quy Chi cùng Tô Phong Ngâm, kể cả Tang Nhiêu và Phương Dư An, bốn người nhân lúc hỗn loạn xông vào động khẩu. Vừa vào cửa đá, bên trong hoàn toàn khác biệt. Bên trong sườn núi ẩn chứa một cung điện dưới lòng đất, chiếm giữ linh mạch, linh khí dồi dào. Bên dưới là cầu đá lơ lửng, chằng chịt khắp nơi, cung điện trôi nổi phía trên. Trên đỉnh cung điện có một viên minh châu, ánh sáng chói mắt, khiến bên dưới cung điện không có bóng tối, bốn phía sáng như ban ngày. Tang Nhiêu cười nói, bên ngoài bày trận thế như vậy, Thuấn Vưu chắc chắn đang chuyên tâm tu luyện hấp thụ Càn Nguyên Đan. Chúng ta đến đúng lúc, hắn luyện công không thể ra tay, lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Sói con, ta không cần gì khác, ngươi chừa cho ta cái đùi sói của Thuấn Vưu. Yến Quy Chi nói, đúng là như vậy, nhưng cũng nên hành động cẩn thận. Bốn người nhảy lên, mũi chân chạm nhẹ vào cầu đá lơ lửng, phóng thẳng lên trên, trong nháy mắt đã đến cầu đá bên dưới cung điện. Vừa định nhảy lên cung điện thì hàng ngàn tia hàn quang kéo đến, bốn người vội tránh né, cầu đá lập tức bị đánh vỡ, đá vụn rơi xuống vực sâu. Mấy trăm bán yêu từ cung điện nhảy xuống, thân hình như tên rời cung, lao thẳng đến bốn người. Tang Nhiêu chửi rủa, đến tận đây rồi mà vẫn còn mấy con ruồi nhặng này. Một bán yêu mặc áo bào xanh đứng trên tường đổ của cung điện lơ lửng, tay cầm loan đao, khinh miệt nhìn bốn người, nói, dám xông vào thánh điện, đến vừa lúc. Yến Quy Chi, hôm nay ta sẽ dùng máu của tiện nhân ngươi tế trước mộ đại ca ta. Tô Phong Ngâm nhắm mắt lại, con người hẹp dài cong thành hai lưỡi loan đao, so với loan đao trong tay bán yêu áo xanh còn sắc bén, còn lạnh hơn. Yến Quy Chi thấy Tô Phong Ngâm muốn ra tay thì kéo nàng lại. Tô Phong Ngâm quay lại nhìn Yến Quy Chi với vẻ khó hiểu. Yến Quy Chi trầm ngâm nói, người này ta đã gặp ở đâu đó. Phương Dư An vừa chém hai tên bán yêu, vừa nghe được câu này thì nói, đây là một trong ba vị tướng quân của bán yêu, Dịch Tu. Yến Quy Chi nhìn loan đao của hắn, nói, không sai. Tô Phong Ngâm hỏi, không sai cái gì? Yến Quy Chi nói, người này trước đây đã đến thiên khu, từng giao thủ với ta trong thị phi kính. Tang Nhiêu nhảy đến bên cạnh hai người, nói, ý ngươi là người này trước đây cũng ở thiên khu quấy phá. Yến Quy Chi cười nói, đúng là như vậy, ngươi định làm gì? Tang Nhiêu cong khóe miệng, nở nụ cười khiến người ta sờn tóc gáy. Trước bữa chính, đến nói chuyện khai vị, kiếm hồi văn của Tang Nhiêu xuất ra, bay thẳng đến Dịch Tu, thế như cầu vồng, một kiếm chém xuống, kiếm khí cắt đứt một góc cung điện, Phương Dư An đang giao chiến với Bán Yêu, nói với Yến Quy Chi: "Đế Tôn, chỗ này có ta ngăn cản." Yến Quy Chi gật đầu, cùng Tô Phong ngâm nhảy lên, hướng về cung điện mà đi. Bán Yêu trên đường không thể ngăn cản được hai người. Tô Phong ngâm dựa vào linh mạch tìm đường. Hai người chưa đến nửa khắc đã tìm thấy Thuấn Vưu đang ngồi khoanh chân trên một tế đàn hình tròn nhô ra giữa cung điện. Thuấn Vưu vẫn đang trong trạng thái minh tưởng, có thể thấy linh lực toàn thân hắn đang tăng lên nhanh chóng. Ánh mắt Yến Quy Chi tối sầm lại, linh lực của Thuấn Vưu bây giờ cường hãn như vậy, không chỉ vì Càn Nguyên Đan, mà còn vì mấy ngàn nội đan của giao nhân. Yến Quy Chi ngưng trưởng đánh ra, đế linh kiếm đâm tới, linh lực cuồn cuộn như sóng biển, đâm vào mi tâm Thuấn Vưu, chỉ cách một thước thì bị một kết giới chặn lại. Hai bên giao chiến, kết giới dần xuất hiện vết rách. Yến Quy Chi dồn thêm linh lực, kết giới vỡ tan, Thuấn Vưu đột ngột mở mắt, tránh thoát, ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Thuấn Vưu đang vận công, tối kỵ bị quấy dày, giờ khắc này bị Yến Quy Chi tấn công, buộc hắn phải cưỡng ép thu công phòng ngự, làm rối loạn linh lực trong cơ thể. Đế linh kiếm tiếp tục tấn công, chiêu nào chiêu nấy đều đầy linh lực. Tô Phong ngâm dùng chiêm tinh bàn cùng Yến Quy Chi nghênh chiến Thuấn Vưu, không cho hắn một tia cơ hội thở đê. Ốc, Thuấn Vưu vừa chống đỡ vừa quát hỏi: "Nơi này bí mật, khó mà phát hiện, các ngươi dù chiếm được toàn bộ phong ma lĩnh cũng chưa chắc tìm được nơi này. Các ngươi làm sao phát hiện ra?" Yến Quy Chi cầm đế linh kiếm, kiếm hoa kéo một đường, thanh liên nở rộ, muốn chết thì nhắm mắt lại. Đế linh là vương giả, thế không thể đỡ, một kiếm chém tới, lực phá vạn cân, Thuấn Vưu bị hai người giáp công, không chống đỡ được chiêu này, bị đế linh kiếm xuyên qua cơ thể. Yến Quy Chi nắm chặt chuôi kiếm, lần đầu tiên ở gần Thuấn Vưu như vậy, nàng thấy rõ đôi mắt sói của hắn, giống tham lang đến vậy, sao lại giống nhau đến thế? Yến Quy Chi nói: "Ký vạn lý đầu hàng, dùng mạng ngươi đổi lấy mạng sống của mấy vạn Bán Yêu." Yến Quy Chi nói: "Hắn là một tướng lĩnh tốt, không giống ngươi." Thuấn Vưu bật cười, khẽ nói như rắn độc phun nọc: "Đương nhiên không giống, ta là chủ nhân của bọn chúng." Yến Quy Chi hai tay cầm kiếm, muốn chém ngang để tiêu diệt hắn hoàn toàn. "Ngươi thua rồi." Vẻ mặt Thuấn Vưu biến đổi, đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại mang theo nụ cười điên cuồng. Hắn đột nhiên nắm chặt lưỡi kiếm, máu đỏ tươi chảy xuống từ đế linh kiếm, nhưng kiếm không hề nhúc nhích. Yến Quy Chi một kiếm vẫn chưa đâm trúng tim hắn. Hắn khẽ động, tránh được. Thuấn Vưu nói: "Ta sẽ không thua, nhiều nhất là hòa." Yến Quy Chi nói mạnh miệng. Vẻ mặt Thuấn Vưu càng thêm điên cuồng, khóe miệng cong lên, hắn giật mạnh đế linh kiếm ra, màu nóng bắn lên mặt Yến Quy Chi: "Ngươi có biết vì sao tuyết ở Vu Sơn lại có màu đỏ không?" Tô Phong ngâm kêu lên: "Quy Chi." Yến Quy Chi hoàn hồn, Thuấn Vưu đã phá tan nóc cung điện, chạy trốn ra ngoài. Hai người đuổi theo ra thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Dịch Tu đang giao chiến với Tang Nhiêu bị Thuấn Vưu nắm lấy đầu nhấc lên như cầm thú vật. Dịch Tu kêu gào: "Chủ nhân!" Cơ thể hắn xẹp xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vết thương của Thuấn Vưu cũng nhanh chóng lành lại. Thuấn Vưu ném thi thể Dịch Tu xuống đất, thi thể hắn lập tức tan ra như củi mục. Trăm Bán Yêu bảo vệ Thuấn Vưu lộ vẻ kinh hãi. Rõ ràng họ chưa từng thấy Thuấn Vưu tàn bạo như vậy. Tang Nhiêu cười lạnh: "Bọn chúng phục vụ ngươi nửa đời, e là chưa từng ngờ tới kết cục như vậy." Thuấn Vưu dùng MU bàn tay lau vết máu trên khóe miệng, nói: "Hắn đang cống hiến chút giá trị cuối cùng cho chủ nhân." Yến Quy Chi lạnh giọng, ngoan cố chống cự vì câu nói khó hiểu trước đó của Thuấn Vưu. Yến Quy Chi có linh cảm không lành, Dự cảm đó nhanh chóng thành sự thật. Thuấn Vưu hấp thụ linh lực của trăm bán yêu, muốn đột phá vòng vây, trốn thoát. Với tốc độ đó, ngay cả Yến Quy Chi cũng chưa chắc ngăn được. Tăng Nhiêu và Phương Dư An lại càng không thể. Yến Quy Chi đuổi theo, đế linh kiếm chém xuống với sức mạnh hủy thiên diệt địa. Không hề quan tâm đòn đánh này có thể lan đến những người trên sườn núi. Chỉ muốn ép Thuấn Vưu phải quay lại phòng thủ, ngăn cản hắn dù chỉ một chút. Thuấn Vưu quả nhiên quay lại, tung ra một trường toàn lực, kinh thiên động địa, hai bên như muốn một chiêu phân thắng bại. Nếu chiêu này giao nhau, cả sườn núi sẽ bị hủy diệt. Trường lực của Thuấn Vưu phát ra, thực vật bị lướt qua đều hóa thành tro bụi, nhưng trường này không hướng về Yến Quy Chi mà hướng về Tô Phong Ngâm. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, điểm yếu của Yến Quy Chi là gì? Hắn đương nhiên rõ ràng, khi Thuấn Vưu tung trường, Yến Quy Chi đã nhìn thấy rõ, mũi kiếm miễn cưỡng thay đổi quỹ đạo, tấn công vào trường lực của Thuấn Vưu, thế công và phòng thủ lập tức thay đổi, linh khí va chạm khiến đất rung núi chuyển, sóng xung kích mạnh mẽ lan ra. Cung điện bị phá hủy hoàn toàn, sườn núi sụp đổ, tiếng ầm ầm vang vọng, khắp nơi là đá vụn và đất vàng, một vùng u ám, bốn đạo quang ảnh từ trong đó lao ra, rơi xuống vùng đất nguyên vẹn, bán yêu bên ngoài đã bị tiêu diệt gần hết, Yến Nhân Trạch và những người khác thấy họ đi ra thì vội vàng tiến lên hỏi tình hình trận chiến. Sao rồi, tìm thấy Thuấn Vưu chưa? Tang Nhiêu gấp giọng hỏi, các ngươi canh giữ bên ngoài, không thấy Thuấn Vưu đi ra sao? Yến Nhân Trạch ngơ ngác, vội sai người hỏi, mọi người đều lắc đầu, nói, không thấy ai đi ra cả. Yến Nhân Trạch cẩn thận hỏi Yến Quy Chi, Quy Chi, sao vậy? Yến Quy Chi vừa kiểm tra xem Tô Phong Ngâm có bị thương không? Thấy nàng vẫn ổn thì mới nói, lúc nãy giao chiến, bị Thuấn Vưu chạy thoát. Tô Tích Giáp nói, chạy, hắn còn có thể chạy đi đâu? Bên ngoài có quân đội minh giới, coi như hắn đến phía bên kia phong ma lĩnh, chúng ta san bằng cũng chỉ là chuyện sớm muộn, hắn không có chỗ trốn. Yến Quy Chi cau mày. Yến Nhân Trạch hỏi, Quy Chi, có gì lạ sao? Yến Quy Chi nói, Thuấn Vưu tự cao tự đại, lại hiếu thắng, ta lo hắn bị dồn vào đường cùng sẽ phát điên, nảy sinh ý định đồng quy vu tận thì hoàn toàn ngược lại. Yến Nhân Trạch nhíu mày hỏi, hay là chúng ta sai người, tối nay tấn công mạnh mẽ, đánh chiếm nửa còn lại của phong ma lĩnh, truy tìm tung tích Thuấn Vưu. Yến Quy Chi nhắm mắt, đang trầm tư, bầu trời xám xịt vang lên một tiếng sấm. Phía sau dãy núi Thanh Hôi ở phương xa có một vệt trắng xóa. Yến Quy Chi đột nhiên mở mắt. Yến Nhân Trạch nói, ở bên ngoài sao? Quân quỷ tộc canh giữ bên kia xảy ra vấn đề rồi. Yến Nhân Trạch vừa nói xong thì Yến Quy Chi đã lao đi như tên bắn. Hướng về phía phát ra âm thanh, mọi người phản ứng lại, liên tiếp đuổi theo. Sau tiếng sấm đó, bóng núi trong đêm tối màu xanh đen, bốn phía vẫn yên tĩnh, tiếng gió bên tai vù vù. Khi Yến Quy Chi sắp đến nơi hiểm yếu thì từ xa xa ánh lửa màu xanh lam chập chờn trong đêm tối đặc biệt chói mắt. Yến Quy Chi vận khí nhảy lên, thoáng chốc đã qua vài dặm. Khi đến nơi, quân quỷ tộc người ngã ngựa đổ, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh. Cửu Hoa gần như đến ngay sau Yến Quy Chi, nàng đi tuần tra, cảm nhận được âm binh giao chiến với người, liền đến kiểm tra, không ngờ Yến Quy Chi cũng ở đó. Nàng vội vàng nói, Quy Chi, là Thuấn Vưu. Yến Quy Chi nhìn dấu vết trên đường đi, nói, ta biết. Cửu Hoa hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Yến Quy Chi vô cùng đáng sợ, không giải thích thêm mà nhanh chóng nói, Cửu Hoa, ngươi thông báo cho yêu tộc, để Phong Ngâm trấn giữ, ngày mai đánh chiếm phong ma lĩnh, sau đó lưu một phần yêu tộc trông coi, để tất cả tộc nhân tham lang trở về Vu Sơn. Yến Huy Chi di chuyển rất nhanh. Khi nàng đến nơi thì Tô Phong Ngâm và những người khác vẫn chưa tới. Sau khi nói xong, nàng không dừng lại mà hóa thành một luồng sáng đuổi theo về một hướng. Như một ngôi sao chổi xẹt qua màn đêm, Cửu Hoa suy nghĩ một chút, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Nàng vội gọi Khải Hoàng, bảo thông báo cho yêu tộc, rồi lập tức lên đường đuổi theo Yến Quy Chi. Cách chương